ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 309, C309, phản ứng của bọn nhỏ khi ăn cháo gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng nói có thể giao mấy việc mua sắm đồ điện gia dụng cho Tô Thi Hàm, còn hắn phụ trách trả tiền. Bởi vì khi nghe mấy cái chức năng kỹ thuật mà Tô Thi Hàm nói, khiến cho Tần Lãng có chút choáng váng. Tốt, đồ chơi gặm nướu, ở trên mạng em cũng đã tham khảo rất nhiều. Nhiều người bình luận nên mua hàng chính hãng. Chất lượng silica gel phải đảm bảo vì dù sao cũng là để bọn nhỏ ngậm trong miệng. Mặt khác hình dạng cũng phải chọn loại tốt, không chọn mấy loại hình cây nấm. Em thấy có nhiều bà mẹ bình luận loại đấy dùng lâu dài sẽ làm miệng bọn nhỏ mấn ngứa. Chắc là do nước bọt của bọn nhỏ lưu lại không khô, sau đó tiếp xúc với miệng dẫn đến miệng bọn nhỏ bị bệnh mẩn ngứa. Kế tiếp, Tô Thi Hàm nói với Tân Lãng về mấy loại đồ chơi gặm nướu đam mỹ hay. Cuối cùng hai người bọn họ đến một cửa hàng nổi tiếng chuyên bán những sản phẩm dành cho trẻ. Trong cửa hàng, Tô Thi Hàm đã mua một rất nhiều đồ chơi gặm nướu. Mặc dù bây giờ chỉ có Huyên Huyên bắt đầu phun nước miếng do mọc răng sữa, nhưng Vũ Đồng cùng Khả Hinh chắc là cũng sẽ nhanh chóng mọc răng. Cho nên mua nhiều một chút để sau này còn có mà dùng. Mua xong đồ chơi, Tô Thi Hàm nhận được điện thoại bên môi giới, nói là chủ môi nhà họ Định thuê đã đến có thể đi xem phòng. Đồ đạc không nhiều nên bọn họ cầm theo luôn. Hai người trở lại khu chung cư. Căn phòng họ Định thuê ở ngay phía dưới căn họ đang sống. Bố cục ngóc ngách đều giống nhau, hơn nữa còn đã dọn dẹp sạch sẽ. Căn phòng kia Tân Lãng thuê là nhà đầu tư giao phòng, cho nên không có giường ghế sofa các thứ. Còn căn phòng thuê này có sẵn giường cùng ghế sofa, tivi còn nguyên bộ, máy giặt cũng có. Người thuê trước vừa vặn hết hợp đồng cho thuê mà người nọ cũng không muốn ký hợp đồng tiếp, nên chủ nhà tìm người cho thuê khác, với lại đã sớm kêu người vệ sinh sạch sẽ qua. Tô Thi Hàm đi lên lầu kêu ông Tần bà Tân bọn họ xuống xem qua phòng. Ba người mỗi người ôm một đứa cùng ông Tân đi xuống. Nhìn qua phòng, đơn giản không có gì cần sửa. Kế tiếp là kiểm tra nước nhà vệ sinh xem có vấn đề không. Nhưng nhà vệ sinh không có nước nóng, chỉ có ở phòng bếp có một cái máy nước nóng phụ trách toàn bộ nước nóng trong phòng. Nhà vệ sinh muốn dùng nước nóng thì phải chờ 3 phút mới có. Nhưng cái này không phải vấn đề gì lớn, Tô Thi Hàm nói đổi một cái máy nước nóng khác là được. Tổng là có 4 căn phòng, 3 phòng có giường, 1 phòng để tủ sách. Trong phòng có lắp mạng internet, máy giặt thì để ở ban công. Có một ống nước riêng cho máy giặt để thoát nước nên sẽ không xuất hiện tình trạng rò rỉ nước. Khuyết điểm duy nhất là đồ điện gia dụng không quá tốt, bởi vì đều là đồ cũ, hẳn là phòng này đã cho thuê một thời gian khá dài, cho nên có một số đồ dùng đã bị cũ, ví dụ như tủ lạnh, vẫn là loại kia sẽ kết xương tủ lạnh nhưng ở đây hiệu quả làm lạnh không quá tốt. Cùng máy giặt đời cũ mấy trăm tệ, điều hòa cũng vậy đã ngả vàng cũ kỹ. Bật kiểm tra một lúc thì không có hiệu quả làm lạnh và trong không khí cũng ẩm mùi khó chịu. Tuy nhiên chỉ đều là việc nhỏ bởi vì tòa nhà này hiện chỉ có căn phòng này là cho thuê, cũng không còn phòng khác. Cộng thêm vừa lúc căn hộ của Tân Lãng ở ngay trên rất thuận tiện. Trả tiền thuê theo năm so với tiền thuê căn phòng kia của Tân Lãng đắt hơn 500 tệ. Bởi vì có đó dùng gia dụng. Một tháng tiền thuê là 4.600 tệ, mỗi năm tiền thuê là 57.600 tệ. Dưới sự trả giá của ông bà Tân thì tiền thuê tổng lấy 56.888 tệ. Ký xong hợp đồng, môi giới cùng chủ nhà đều rời đi. Bà Tân để Tân Lãng gọi 110 để lắp đặt ổ khóa mới. Sau đó bà Tân cùng dì Hạ bắt đầu dọn dẹp. Mặc dù chủ nhà đã cho người quét dọn một lần, nhưng bà Tân cảm thấy vẫn chưa sạch, cho nên tiếp tục cùng Dĩ Hạ lau chùi vệ sinh thêm một lần nữa. Ăn xong cơm trưa, Dì Hạ chuẩn bị đi đến chỗ con trai. Tần Lãng vốn muốn chớ dì đi nhưng dì Hạ bảo hắn không cần phí sức. Dì gọi xe đi qua là được. Bằng không Tần Lãng chở dì tới còn phải lái về. Tối nay dì tạm thời ở nhà con trai bởi vì có nhiều chuyện muốn nói. Tần Lãng gọi xe cho dì Hạ. Bảo dì có việc gì thì gọi cho hẳn. Tiễn dì Hạ xong, ba đứa nhỏ cũng ngủ rồi. Bà Tần bảo ông Tần đi xuống dưới lầu trải ga giường vì tối nay có thể ở dưới đó luôn. Tô Thi Hàm cùng Tần Lãng tựa vào giường. Cô một bên nhìn điện thoại một bên nói với Tần Lãng muốn mua đồ. Ví dụ như nệm, tấm nệm nhà dưới không tốt. Cô muốn đổi một tấm nệm chính hãng vì như vậy nằm sẽ thoải mái dễ chịu hơn. Còn điều hòa, bình nước nóng, máy giặt, tủ lạnh đều cần phải đổi. Mấy đồ bị thay thế kia Tô Thi Hàm cũng không định vứt đi. Để chung vào một căn phòng. Chờ sau này chuyển đi. Cô còn mang đồ của mình đi. Sau đó đem đồ của chủ nhà lắp đặt lại là được. Bởi vì bên dưới có bổn phòng. Dùng ba phòng là đủ. Những việc này Tần Lãng đều nghe Tô Thi Hàm. Để cô chọn đồ cho vào giỏ hàng online còn hắn thì phụ trách trả tiền. Taobao có chức năng thanh toán thay cho người khác, bởi vì sáng thức dậy sớm mà tối hôm qua không ngủ được bao lâu. Cho nên rất nhanh Tần Lãng đã ngủ thiếp đi. Tô Thi Hàm mua xong đồ quay sang thấy Tần Lãng ngủ say sưa. Cô không đánh thức hắn mà trực tiếp dùng tài khoản của mình thanh toán. Bởi vì trong thẻ ngân hàng của cô còn hơn 10 triệu tiết kiệm. Cô là một tiểu phú bà. Mua đống đồ này cô vẫn còn đủ tiền nha. Thanh toán xong, cô cùng bên chăm sóc khách hàng sắp xếp tốt thời gian lắp đặt. Sau đó để điện thoại xuống chỉnh âm thấp lại rồi ôm Tần Lãng cùng nhau đi ngủ. Ngày hôm sau, Tần Lãng cùng ông Tần căm thẻ căn cước sổ hộ khẩu cùng các giấy tờ khác để nộp tiền bảo hiểm xã hội. Tô Thi Hàm cùng bà Tân ở nhà chăm bọn nhỏ. Huyện Huyên gặm được đồ chơi nướu. Lập tức vui vẻ cắn, thỉnh thoảng đem gặm nướu bỏ ra, phun phun vài cái lại tiếp tục gặm, đặc biệt đáng yêu, bà Tân nói có thể thử cho Huyên Huyên ăn cháo, bởi vì ba đứa nhỏ đều nuôi bằng sữa mẹ cùng sữa bột kết hợp. Chỗ nên lúc 4 tháng rưỡi có thể cho bọn nhỏ ăn chút cháo thử xem, nhìn xem có phản ứng dị ứng gì không, nếu như không có thì có thể tiếp tục nấu cho bọn nhỏ ăn. Nếu như là nuôi thuần bằng sữa mẹ, có thể chờ đến 6 tháng rồi bắt đầu cho ăn cháo bổ chất sắt. Bà Tân lúc nấu cháo nói cho Tô Thi Hàm, vừa mới bắt đầu nên dùng sữa mẹ hoặc sữa bột để nấu cùng. Lúc bọn nhỏ ăn sẽ có mùi vị giống như lúc uống sữa. Như vậy bọn nhỏ sẽ không có cảm giác bị lạ miệng. Chờ bọn trẻ dần thích ứng rồi có thể đổi sữa thành nước để nấu. Lần thứ nhất làm 3 bát cháo, sau đó lần lượt cho bọn nhỏ ăn. Huyện Huyên nhìn thấy đồ ăn, lá gan lớn nên trực tiếp ăn một miếng sau đó lập tức phun ra. Sau đó thì không chịu ăn tiếp, thà phun phun chơi nước bọt cũng không ăn cháo gạo. Vũ Đồng cùng Khả Hinh hai đứa trực tiếp từ chối. Miệng cũng không nguyện ý mở ra hơn nữa còn biết dùng tay đẩy hai bát Tô Thi Hàm cùng bà Tân đưa đến. Cách chương.